Phục kích ái, chương 11 giận, góc truyện audio.com. Lúc Lâm Bắc Thần trở về nổi giận đùng đùng, giày cao gót 5 tấc gõ vang lên mặt đất trống trơn, tựa hồ muốn thay chủ nhân phát tiết cơn giận. Lý Thiên Hữu nghe tiếng đứng lên, nhìn Lâm Bắc Thần gương mặt băng sơn, cô dùng sức đóng sầm cửa, nhưng không có nghe thấy tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc. Một nam nhân giày tây vóc người phát tướng đi vào. Lý Thiên Hữu híp lại mắt, đây là thói quen của Lý Thiên Hữu, khi nàng tiếp xúc đến ngoại giới người hoặc sự vật không quen đều thích híp lại hai mắt. Nếu như ngươi chú ý nhìn ánh mắt của nàng, nơi đó liền có khí tức nguy hiểm. Lâm Tổng, ông còn có chuyện gì sao? Lâm Bắc Thần đứng thẳng ở trước bàn trà chính diện quay về nam nhân tiến vào. Làm sao vậy nha đầu? Hỏa khí lớn như vậy? Lâm Thiên Hoa biết rõ cố hỏi. Hừ, Lâm Bắc Thần nặng nề dùng mũi hừ một tiếng. Ông không cần phải nói, tôi sẽ không đồng ý đề nghị của ông. Nói xong phất phất tay. Đối với Lâm Bắc Thần hừ mạnh, Lâm Thiên Hoa mắt điếc tai ngơ, như trước lộ ra một bức tự ái khuôn mặt tươi cười. Công sự chậm rãi thương lượng, ta tới là nói cho ngươi, ra ra nhớ ngươi, bảo ngươi đêm nay trở lại ăn cơm. Ngươi đang có khách nhị thúc sẽ không quấy rối. Lâm Thiên Hoa nhìn thoáng qua Lý Thiên Hữu đứng ở kia liền bước đi ra ngoài. Lâm Bắc Thần đem bút ký bản nặng nề đặt lên bàn, đặt mông ngồi ở trên ghế, ngực khi lên khi xuống, cô bưng lên cà phê sáng sớm nay đã lạnh đi một ngụm uống hết. Cô quyết định làm bảo tiêu cho tôi sao? Cô dùng khăn tay lau chút khóe miệng, thời điểm ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thiên Hữu, tất cả lại khôi phục như thường, giống như người vừa nãy tức giận muốn phun lửa không phải cô. Lý Thiên Hữu lăng lăng nhìn Lâm Bắc Thần chỉ trong chốc lát liền bình tĩnh trở lại, đây là người sao? Nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt bản thân, trời, nàng nghĩ Lâm Bắc Thần càng ngày càng không đơn giản. Thế nào, cô sáng sớm tới tìm tôi không phải đã làm tốt quyết định? Lâm Bắc Thần ngữ khí vừa băng vừa lãnh rõ ràng mang theo không thích. Lý Thiên Hữu nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng ghét người khác dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Nàng nheo mắt lại, ngay thẳng sống lưng nói rằng, không phải đồng ý làm bảo tiêu của cô, tôi chỉ là cùng cô một đoạn tháng ngày mà thôi. Nhìn Lâm Bắc Thần dáng vẻ cự người ngoài ngàn dặm, nàng tỏ ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên thu hồi biểu tình lãnh ngạo cúi thấp đầu, như là đang lẩm bẩm. Vậy từ hôm nay trở đi tôi đi tới chỗ nào cô liền theo tôi đến chỗ đó chứ? Về phần thù lao, cô kiên trì không muốn, sau này hãy nói đi. Thù lao sẽ không cần, trong khoảng thời gian này, cô bao ăn bao ở là đủ rồi, dù sao nhà cô hai cũng không lớn, dư ra tôi một người thật là có chút chen chúc. Lý Thiên Hữu cười khổ một chút, không thành vấn đề, cô trước ngồi chơi, tôi phê xong những văn kiện này, cô theo tôi đi gặp một hộ khách. Được, Lý Thiên Hữu gật đầu. Tập đoàn Lâm Thị chủ yếu là khai thác bất động sản, dưới cờ cũng có chút khách sạn và chỗ ăn chơi, là gia gia Lâm Bắc Thần. Lâm Chí Viễn ở trên một thế kỷ niên đại 80 khởi ra, bước vào thế kỷ 20, sự nghiệp đã đạt đến đỉnh núi. Tại toàn bộ thành phố A, thậm chí ở toàn tỉnh danh tiếng đều vang dội. Hiện tại tập đoàn Lâm Thị, gia gia Lâm Bắc Thần là chủ tịch, Lâm Bắc Thần nhậm chức phó giám đốc, Lâm Thiên Hoa cùng Lâm Bắc Thần xem như lực lượng ngang nhau. Góc truyện audio.com. Chỉ là Lâm Bắc Thần chủ trì phương diện bất động sản, Lâm Thiên Hoa quản lý khách sạn và chỗ ăn chơi. Lâm Thiên Hoa còn có một con trai nhỏ hơn Lâm Bắc Thần 2 tuổi, quả thật là hổ phụ vô khuyền từ, hai cha con như ra một bản. Nếu như nói Lâm Thiên Hoa lòng dạ hẹp hòi, lợi ích tối thượng, kia con trai bảo bối của hắn Lâm Bắc Hạo nhưng là vô học phong lưu thành tính. So với cha hắn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì Lâm gia gia tuổi tác đã cao, trừ phi tham gia trọng đại quyết sách ra, trên cơ bản là ủy quyền. Thân là con trai, Lâm Thiên Hoa đối chức vị bản thân vẫn rất không thỏa mãn. Hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần một nha đầu cùng bản thân bình khởi bình tỏa, nhất là thể diện không qua được còn quấy nhiễu kế hoạch chính mình độc bá Lâm Thị. Từ lúc Lâm Bắc Thần tiền nhiệm tới nay thúc cháu vẫn đả kích ngấm ngầm hoặc chuyển chiêu công khai ngươi tới ta đi, đứng ngang hàng. Lâm Thiên Hoa lăn lộn trên xã hội rất thông, nhưng đối với quản lý có thể coi là giấm chó không kêu. So với Lâm Bắc Thần học thành về nước chênh lệch không phải một chút. Lão gia từ lại rất coi trọng Lâm Bắc Thần, Lâm Thiên Hoa trong lòng biết rõ tranh không nổi, liền đồng ý đồ xấu, năm đó chính là dựa vào người xã hội bản thân kết giao, đem thân ca ca mình kéo xuống đài. Lần này hắn là quyết tâm muốn diễn lại trò cũ, dùng phương pháp đồng dạng phá đổ Lâm Bắc Thần, thậm chí không tiếc khiến cô vĩnh viễn biến mất. Diễn đạt không lưu loát, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chương 11 có điểm ít, không có biện pháp, phần dưới tình tiết mã nhiều lắm, chỉ có thể trước quá độ một chút. Đại gia thứ lỗi, ngày hôm nay không canh, đi ngủ, ngày mai buổi sáng canh. Cách chương.